Chương 383, Vững Vàng Dương Phá Thiên. Thật xin lỗi, chúng ta sai, xin ngài tha chúng ta A Dương Viêm ba người quỳ thành một loạt, đau khổ cầu khẩn, nơi nào còn có nửa điểm trước đó phách lối bộ dáng. Bọn hắn có lẽ không sợ chết, nhưng phi thường sợ Dương Phá Thiên, đối với Dương Phá Thiên phân phó, hoàn toàn không dám chống lại. Trên thực tế, tại Dương Phá Thiên trước khi đến, Tần Giác nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Tỷ như đối phương không nói hai lời, trực tiếp động thủ, hoặc là lên tiếng hỏi nguyên do về sau, như cũ lựa chọn đối địch. Làm thế nào vậy không nghĩ tới, Dương Phá Thiên hội ép buộc Dương Viêm ba người quỳ xuống xin lỗi trong lúc nhất thời, Tần Giác lại có loại không thực tế cảm giác. Có phải hay không chỗ nào sai lầm? Không đợi Tần Giác nghi do ra nở dê, Dương Phá Thiên đột nhiên hỏi, vị tiên tử này, có thể sao có thể? Thí đạo mãnh liệt giật mình tỉnh lại, liên tục gật đầu, hiển nhiên bị Dương Viêm ba người nói xin lỗi phương thức hù dọa. Nghe vậy, Dương Phá Thiên cái này mới nhìn hướng Dương Viêm ba người, còn không mau cảm tạ người ta đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử. Dương Viêm ba người khóc không ra nước mắt, nội tâm cực kỳ khó chịu, nhưng mà ai bảo Dương Phá Thiên là bọn hắn gia chủ đâu, ách không cần cảm ơn. Thí đạo cười gượng. Đã hiểu lầm đã giải trừ, chúng ta có thể rời đi sao? Dương Phá Thiên thử thăm dò nói. Có thể. Tần Giác không quan trọng nhún vai. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Không chút do dự, Dương Phá Thiên vung tay lên, cuốn lên Dương Viêm ba người, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Như thế thuần thục động tác, để cho người ta không khỏi hoài nghi, Dương Phá Thiên có phải hay không sớm đã tập luyện qua mấy trăm lượt. Cùng lúc đó, linh lực bàn tay lớn vậy hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua. Cứ như vậy, mê ngông tinh không dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nửa ngày, thí đạo bay đến Tần Giác bên người, thận trọng nói. Chủ nhân. Ân, ngươi không sao chứ? Tần Giác lại hỏi một bản trước đó vấn đề. Không có việc gì. Gặp Tần Giác không có trách mình, thí đạo nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chủ nhân của mình không giống vừa rồi cái kia Dương Phá Thiên một dạng, không phải cho dù chết, thí đạo vậy tuyệt không hội quỳ xuống nói xin lỗi. Lần sau gặp được loại tình huống này, tốt nhất lựa chọn chạy trốn. Dường như nhìn ra thí đạo nội tâm ý nghĩ, Tần Giác trách mắng. Đối mặt ba vị cùng giai cường giả, còn dám xông đi lên cứng đối cứng, chỉ sợ cũng chỉ có thí đạo. Tốt. Thí đạo rụt rụt đầu, hơi có vẻ hoạt bát. Đúng, ngươi biết vừa rồi cái kia chút là ai sao? Tần Giác tiếp lấy hỏi thăm. Không biết. Thí đạo suy tư một lát, lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Thí đạo đợi tại ân giới mở ơ y trăm ngàn năm, không biết cũng bình thường, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem. Tựa hồ liền ba đại đỉnh tiêm thế lực cũng không biết những người này tồn tại. Một vị thượng vị chân thần, ba vị hạ vị chân thần, cố lực lượng này, nếu không có thiên cung khôi phục, đủ để quét ngang giới nội, với lại bọn hắn rõ ràng đến từ một cái gia tộc, rất có thể không ngừng ba vị hạ vị chân thần. Chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế gia tộc? Tần Giác thực sự lười suy nghĩ nhiều, dứt khoát mở ra bàn tay, ngưng tụ ra một đoàn quan mang, bên trong không ngừng có hình tượng hiện lên, sinh động như thật. Đúng là một phần ký ức. Phần này ký ức, đến từ Dương Phá Thiên. Không sai, tại Dương Phá Thiên không có phát giác tình huống dưới, Tần Giác nhẹ nhõm phục chế đối phương ký ức. Sau 10 phút, Tần Giác cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Dương gia A Tần Giác tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Mấy chục vạn năm trước, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hẳn là 43 vạn năm trước. Lúc ấy chính là thiên cung như mặt trời giữa trưa thời khắc. Ngoại trừ thiên cung rất nhiều thần minh bên ngoài, chỉ có ân thiên hành, ân thiên cửu hai vị chân thần cảnh cường giả, thả trong mắt, không người có thể chống lại. Mà tại lúc này, vị vào hư không xa xôi khu vực, một khối tên là Phong Triều Đại Lục bên trên, Dương Phá Thiên ra đời. Phong Triều Đại Lục là khối tu luyện cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp thế giới, truyền kỳ cảnh đã là cái thế giới này, liền linh ương giới nam cảnh cũng không bằng, cực kỳ nhỏ yếu. Có lẽ là bởi vì nhận phụ mẫu ảnh hưởng duyên cớ, Dương Phá Thiên từ nhỏ cẩn thận vô cùng, thậm chí tại phát hiện chính mình có được siêu cường thiên phú tu luyện sau cũng không nguyện ý để ngoại nhân biết. Không đúng, cái này đã không thể nói là cẩn thận hoặc là vững vàng, mà là hèn mọn. Với lại Dương Phá Thiên tùy tiện không cùng người động thủ, một khi động thủ, nhất định có 100% tự tin có thể đem đối phương tại chỗ đánh giết, xác thực bảo đảm không lưu hậu hoạn. Cũng chính bởi vì phần này cẩn thận, dẫn đến không quản xảy ra chuyện gì, Dương Phá Thiên tổng có thể còn sống sót, cũng nương tựa theo siêu cường thiên phú, cuối cùng từng bước một trở thành cả khối đại lục người mạnh nhất, thậm chí đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào thánh cảnh. Ngay tại Dương Phá Thiên cho là mình cuối cùng có thể bành trướng một cái lúc, hiện thực cho hắn một cái trầm trọng đả kích. Một cái khác văn minh xâm lấn, để Dương Phá Thiên chỗ phong triều đại lục trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Cho dù Dương Phá Thiên may mắn chạy trốn, nhưng thân bằng hảo hữu lại toàn bộ chết tại tràng hạo kiếp kia bên trong. Thế là tiếp đó, Dương Phá Thiên triển khai lâu đến trăm năm báo thủ kế hoạch. Trăm năm về sau, Dương Phá Thiên giết bên trên tòa kia xâm lấn phong triều đại lục văn minh, thanh toàn bộ giao diện san thành đất bằng, chó gà không tha. Tiếp lấy Dương Phá Thiên trốn xa hư không, thành lập Dương gia, ẩn thế không ra. Mấy chục vạn năm đến, Dương gia không ngừng lớn mạnh, Dương Phá Thiên tu vi vậy càng ngày càng tăng, thái hư thứ 10 cảnh, bán thần cảnh, cho tới bây giờ thượng vị chân thần đỉnh phong, khoảng cách thần vương cảnh chỉ còn khoảng cách nửa bước. Không giống với đại bộ phận võ giả, Dương Phá Thiên càng cường đại, liền ý thức được mình càng nhỏ bé. Vì phong ngừa phong triều đại lục sự tình lần nữa phát sinh, Dương Phá Thiên định ra thiết luật, mệnh lệnh trong gia tộc thành viên không cho phép quấy nhiễu ngoại giới sự tình, cho dù là cướp đoạt tài nguyên tu luyện, vậy tuyệt đối không thể cướp đoạt có được sinh mệnh đại lục. Như làm trái lưng, nhẹ thì cấm đoán ngàn năm, nặng thì xử tử. Dương Viêm ba người lần này đi ra, chính là vì thu thập tài nguyên tu luyện, kết quả gặp được thí đạo, kém chút chôn vùi sinh mệnh. Không cần nghĩ cũng biết, Dương Viêm sau khi trở về khẳng định không thể thiếu ngàn năm cấm đoán, dù là hắn là Dương gia đại trưởng lão, chân thần cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Xem hết Dương Phá Thiên kinh lịch, Tần Giác nhịn không được cảm khái, đây không phải thỏa thỏa nhân vật chính mô bản sao, vẫn là loại kia hèn mọn phát dục lưu nhân vật chính. Cứ theo đà này, Dương Phá Thiên tấn thăng thần vương, phi thăng thần giới cơ hồ là sớm muộn sự tình. Đương nhiên, cái này chút đều không có quan hệ gì với Tần Giác. Sở dĩ đọc đến Dương Phá Thiên ký ức, chỉ là đơn thuần muốn biết vị này như thế vững vàng thượng vị chân thần, đến tột cùng cái gì náo mạch kín thôi. Bất quá Dương Phá Thiên vững vàng, xác thực lại cứu mình một mạng. Chủ nhân, ngươi đang nói cái gì thí đạo hiếu kỳ? Không có cái gì. Tần Giác phất phất tay, đổi chủ đề, còn muốn tiếp tục du lịch hư không sao không, ta muốn trở nên càng mạnh nhất lên chuyện này, thí đạo nhiệt huyết sôi trào, chém đinh chặt sắt nói. Thẳng đến không có người có thể đánh bại ta mới thôi. Tần Giác, chủ nhân, ta có thể đi vào ngươi tiểu thế giới sao? Hạ quyết tâm, thí đạo chuẩn bị tiến vào bên trong tiểu thế giới khổ tu một đoạn thời gian, dù sao bây giờ căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện. Không có vấn đề. Nói xong, Tần Giác lập tức lấy ra tiểu thế giới, đem thí đạo hút vào. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.